Đế bá, chương 6457, ẩn mà vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm trong tay cành khô, chiến đế quân, chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là vô song long quân, liền xem như thiên diện thế tôn, Hoài Chân đế quân bọn hắn đều thấy trợn tròn mắt, cầm cành khô. Chiến đế quân, chuyện như vậy, bất kỳ người nào cũng không dám nghĩ sự tình, thậm chí ngay cả tưởng tượng một chút cũng không thể. Liền xem như cường đại tới đâu đế quân, cũng không có khả năng cầm trong tay cành khô đi chiến một cái khác đế quân nha. Có thể lấy cành khô đi chiến một cái khác đế quân. Đó là cường đại cỡ nào? Cường đại như vậy, trong nhân thế vẫn tồn tại sao? Liền xem như cho là Lý Thất Giả vô địch tu sĩ cường giả. Đã từng thấy tận mắt Lý Thất Giả vô địch vô song long quân. Lúc này gặp Lý Thất Giả cầm trong tay cành khô muốn chiến ly ẩn đế quân. Cũng đều cảm thấy Lý Thất Giả cái này tựa hồ là quá khinh thường. Cái này tựa hồ là có chút cuồng vọng đi. Nếu là lúc trước, vậy nhất định sẽ bị rất nhiều tu sĩ cường giả thóa mà. Đây là cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết, nhưng là, hiện tại coi như cảm thấy Lý Thất Giả cử động lần này là cuồng vọng. Cũng chỉ có thể là dùng tới, tựa hồ, hai chữ này, Ly ẩn đế quân gặp Lý Thất Giả cầm trong tay cành khô. Cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nàng cũng không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Giả mà thôi, đừng nên trách. Trong tay không có cái gì tiện tay binh khí, thích hợp dùng, Lý Thất Giả lười biếng vừa cười vừa nói, được, Ly ẩn đế quân cũng không có nói cái gì, chỉ là lạnh giọng nói, vậy thì bắt đầu đi, ở thời điểm này, Ly ẩn đế quân lạnh giọng thời điểm, rốt cục tách ra sát cơ, khi Ly ẩn đế quân nở rộ sát cơ thời điểm. Để bất luận kẻ nào cũng không khỏi cảm giác Ly ẩn đế quân vẻn vẹn sát cơ. Liền có thể tàn sát hết thảy. Từng sợi sát khí nở rộ thời điểm. Liền ngay trong chớp mắt này. Tựa như là đế kiếm trong nháy mắt xuyên qua thân thể của mình một dạng. Một mệnh ô hô. Lý Thất Giả lười biếng quăng một chút cành khô trong tay. Nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Từ đầu đến cuối. Ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Giả đều là 10 phần tùy ý, tựa hồ. Trước mắt hắn Ly ẩn đế quân, vậy chỉ bất quá là phổ thông đối thủ thôi. Ly ẩn đế quân cũng không có nói bất luận cái gì ngoan thoại. Cũng không nói bất luận cái gì giết chóc chi từ. Liền ngay trong chớp mắt này, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Ly ẩn đế quân vừa biến mất. Liền triệt để tìm chi vô tung, bất kỳ cái gì phương vị cũng không tìm tới. Ly ẩn đế quân tiêu tán trong nháy mắt, thiên diện thế tôn lập tức là thiên diện ngưng một mặt. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa, xem vạn vực, thiên diện thế tôn thiên diện ngưng một mặt. Đó là cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn, hết thảy hơi hào đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Nhưng là... Dù là thiên diện thế tôn thiên diện nhìn qua phía dưới, đều không thể tìm được Ly ẩn đế quân tung tích. Ở thời điểm này, ở đây bất luận cái gì có thực lực đại giáo lão tổ, đều trong chớp mắt này mở thiên nhãn. Bọn hắn cũng đều nếm thử đi theo dõi Ly ẩn đế quân thân ảnh. Nhưng là, bọn hắn vẫn không có bất luận phát hiện gì. Không biết Ly ẩn đế quân ở nơi nào. Không biết Ly ẩn đế quân ở nơi nào, cường đại tới đâu thiên nhãn đều là không cách nào tìm kiếm. Ẩn đạo, đã vạn cổ vô song, tại dạng này ẩn độn phía dưới, thiên diện thế tôn cũng là vì đó thán phục. Dạng này ẩn đạo vừa thi triển ra, chỉ sợ mặt khác đế quân cũng khó thấy được Ly ẩn đế quân tung tích. Không hề nghi ngờ, so ra bát thất đạo quân một trận chiến đến. Ly ẩn đế quân ẩn đạo càng thêm cường đại, càng tinh tiến hơn một tầng, thậm chí đã đạt đến đỉnh phong phía trên trình độ. Như vậy tuyệt thế vô song ẩn đạo, nếu như Ly Ẩn Đế Quân muốn đi làm sát thủ, như vậy, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể bằng vua sát thủ, trừ Ly Ẩn Đế Quân ra không còn có thể là ai khác. Không có ám ảnh giả kỵ chuyện gì. Không tệ, đối mặt Ly Ẩn Đế Quân trong nháy mắt thi triển ra ẩn đạo. Lý Thất Dạ khen một tiếng, vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ cành khô trong tay méo mó đâm một cái. Nhìn, chính là lung tung đâm một cái thôi, chỉ là đâm một cái vào hư không. Ba, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ méo mó đâm một cái, trong nháy mắt không gian đánh xuyên, đâm rách pháp tắc. Tại một tiếng vang này phía dưới, Ly Ẩn Đế Quân thân ảnh dập dờn, trong nháy mắt bị buộc hiện ra. Tại hiện thân trong nháy mắt, Ly Ẩn Đế Quân lại đang trong một chớp mắt biến mất. Tốc độ này nhanh chóng, trừ Thiên Diện Thế Tôn, Hoài Chân Đế Quân bọn hắn loại tồn tại này bên ngoài, những người khác vẻn vẹn nhìn thấy thân ảnh lóe lên động. Thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả liền thân ảnh đều không có nhìn thấy. Ẩn đạo, Ly Ẩn Đế Quân sáng tạo vô thượng đại đạo, vừa thi triển ra, không gì sánh kịp, trong nhân thế bất kỳ địa phương nào cũng có thể độn ẩn. Vô tung có thể tìm ra, gặp Ly Ẩn Đế Quân ẩn đạo nghịch thiên như vậy vạn cổ vô song, không biết bao nhiêu cổ tổ đều trong lòng thán phục một tiếng. Khó trách năm đó Ly Ẩn Đế Quân có thể ám sát Thiên Phong Đế Quân. Nàng đích xác là có được sát thủ tiềm chất, mà lại là không người sánh ngang. Có chút ý, thận Ly Ẩn Đế Quân lùi lại tránh thời điểm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cành khô trong tay trong nháy mắt lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm một cái mà ra. Theo dạng này tiện tay nghịch góc độ đâm một cái, tựa như là khúc đạo quán xuyên ba cái thứ nguyên thế giới. Tựa như là nướng tinh bột mì đồng dạng, trong nháy mắt đem ba cái thứ nguyên xuyên qua, quanh co khúc khuỷu, dạng này trở tay đâm một cái, để bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Dạng này quỹ tích, dạng này đường cong, đã nghịch phản hết thảy thường thức, liền xem như người cường đại cỡ nào cũng đều đâm không ra dạng này uốn lượn đâm một cái. Tựa như là tại ba cái trong thứ nguyên chọn châm kíp nổ một dạng, tại thứ nguyên ở giữa du tẩu đồng dạng, thậm chí là thành thạo điêu luyện. Dư xài, ba, một tiếng vang lên, Ly Ẩn Đế Quân ẩn đạo lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ đánh tan. Trong nháy mắt làm cho hiện thân, Ly Ẩn Đế Quân trong lòng cũng không khỏi gọi kinh. Nàng cũng không phải là tự phụ vô địch thiên hạ, cũng không phải là tự phụ cho là trong nhân thế không còn có người có thể phá giải nàng ẩn đạo. Nàng ẩn đạo đã trình độ đăng phong tạo cực, liền xem như có càng cường đại hơn đế quân có thể phá nàng ẩn đạo. Nhưng là, cũng nhất định phải cần thời gian. Nhưng là, Lý Thất Dạ không cần thời gian, một chút liền nhìn ra được, tiện tay một kiếm chính là phá nàng ẩn đạo. Tựa hồ nàng có thể độn ẩn hết thảy ẩn đạo, có thể giấu giếm được tất cả cường giả. Đế quân thiên nhãn, thần thức ẩn đạo, vậy mà có thể bị Lý Thất Dạ một chút xem thấu. Hoặc là dù là nàng thi triển ẩn đạo, ở trong mắt Lý Thất Dạ, nhất cử nhất động của nàng đều là bị nhìn một cái không sót gì. Ly Ẩn Đế Quân trong nháy mắt lóe lên, nghe được, ông, thanh âm vang lên, vô thượng đại đạo răng khắp nơi, trong nháy mắt này tuyệt đối rảo sát, vô thượng đại đạo lấy nhất phong chi nhận, chém ngầm trên người Lý Thất Gia, cách nói, đạo làm phong, chảm phá thiên địa, trong nháy mắt vòng cắt vạn vực, cái này không chỉ là đế quân chi lực vô địch tại thế, một đạo cách, tích vạn pháp, đao thần ma, đạo cung chém xuống thời điểm, thiên địa chắc chắn là phá thành mảnh nhỏ. Cách đạo, như vậy cách đạo chém xuống dưới thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều hãi nhiên hét to một tiếng. Tại dạng này cách đạo chém xuống thời điểm, bất luận ngươi là thế nào công pháp thi triển đi ra, bất luận là thế nào bảo vật chặn lại, đều sẽ bị chặt đứt. Chỗ kia ngươi là bỏ chạy trăm ngàn vạn không gian thứ nguyên, đều sẽ từ trên căn bị chém đứt. Quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thời không trong chớp mắt này xa rời đạo cắt cách. Bất kỳ cái gì sinh linh mạnh mẽ, đều chỉ có thể là nghền cổ đợi giết. Chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu cổ tổ cũng cảm giác mình cổ phát lạnh. Máu tươi ào ạt, thật giống như đầu lâu của mình bị chặt xuống tới một dạng. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ lấy thân thể của mình chống đỡ được một cái Ly Ẩn Đế Quân lực đạo. Vậy mà không có thụ thương, thậm chí là không chút nào tổn hại. Dạng này cách đạo một chém, Lý Thất Dạ đều có thể gánh vác được. Cái này để Ly Ẩn Đế Quân biến sắc. Dạng này chém giết, có thể như vậy gánh vác được. Nàng chỉ gặp được một loại tình huống, đó chính là cầm tiên thuẫn bát thất đạo quân. Bát thất đạo quân tiên thuẫn còn tại tay thời điểm, nàng nghịch thiên không gì sánh được cách đạo chém không ra cách tiên thuẫn phòng ngự. Bằng không mà nói, mặt khác phòng ngự đều như thế ngăn không được nàng cách đạo một chém. Bất luận là tuyệt thế vô địch công pháp, hay là đạo quân đế quân bảo khí, đều như thế sẽ bị nàng cách đạo một chém chém ra. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nhục thân thể chọi cứng nàng một cái cách nói. Cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi. Cái này khiến Ly Ẩn Đế Quân đều biến sắc. Lý Thất Dạ nhục thân, chẳng lẽ có thể so với bát thất đạo quân cái kia tiên thuẫn. Phanh, một tiếng vang lên, Ly Ẩn Đế Quân bước ra một bước. Thất bộ sát, giết, trong nháy mắt này, giống như tiếng long ngâm vang lên. Bước ra một bước, chính là sát đạo. Trong nháy mắt này, Ly Ẩn Đế Quân một hơi bước ra bảy bước. Thất bộ sát, bảy bước đồng thời bước ra. Lại là đại viên mãn. Thất bộ sát vô thượng đại đạo trong nháy mắt lấy không gì sánh kịp chi tư giết chém mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thất bộ sát vừa ra, toàn bộ thiên địa giống như là bị lật tung một dạng. Cho dù là vạn trượng trời, 3000 thế giới, đều như thế ngăn không được dạng này thất bộ sát. Bảy bước cùng giết, trong nháy mắt giết tới. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, toàn bộ Hạ Tam Châu đều tựa như là bị lật tung tới. Tại, oanh, tiếng vang thời điểm, ở phía xa không biết có bao nhiêu quan chiến tu sĩ cường giả lập tức bị tung bay ra ngoài. Cả người hải nhân triều lập tức quay cuồng, đổ xuống trên mặt đất, nặng nề mà ngã sấp xuống, bị chấn áp đến nằm trên đất. Bảy bước cùng giết, dù là không phải thẳng hướng bọn hắn, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên kêu to, tựa như là đầu thân tách rời, trong nháy mắt bị chém giết, máu tươi chảy xuôi thành sông. Bảy bước cùng giết, một giết có thể chảm trăm ngàn long quân. Bảy bước cùng giết, có thể chảm mấy triệu long quân. Trong nháy mắt chém giết mà tới, long quân cũng là cản chi không nổi. Trong nháy mắt chặt đầu, dù là mấy triệu long quân ở đây, cũng giống vậy trong nháy mắt bị chém giết. Dù là tôn long chiến thần dạng này long quân, khi bảy bước cùng giết thi triển ra thời điểm, dù là cái này bảy bước cùng giết không phải chém về phía hắn, hắn cũng cảm giác mình cổ phát lạnh, sơ soạng, bàn tay đều dính máu tươi. Keng, một tiếng vang lên, bảy bước cùng giết, giết trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Lý Thất Dạ chỉ là nhất cử cành khô, liền ngăn trở cái này bảy bước cùng giết. Một màn này, chấn động tất cả mọi người. Hoài Chân Đế Quân, Thiên Diện Thế Tôn cũng đều hít một hơi lãnh khí, không gì sánh được rung động. Ly Ẩn Đế Quân cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bảy bước cùng giết cũng không từng đối với bát thất đạo quân thi triển qua, nhưng là bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một cây cành khô ngăn cản xuống tới. Cái này để Ly Ẩn Đế Quân sắc mặt đại biến. Sát đạo không tệ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng nhìn xem cái gì mới là sát đạo. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ một kiếm đâm ra. Không đúng, là một cành khô đâm ra, cong vẹo đâm ra. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.